Quỳnh Bích Lạc lập tức giận đến không nhịn được, còn đang muốn tiếp tục khuyên. Đúng lúc này thì xung quanh lại vang lên từng đợt tiếng kinh hô vang vọng đất trời. Diệp Thánh đã đến tầng 997. Hắn thế mà, thật sự phá vỡ ghi chép kỷ lục của Hạo Thiên Đại Đế. Đây chính là thành tích tối cao nhất từ trước tới nay trên tượng đài thiên kiếp. Chẳng lẽ hắn thực sự có thể leo lên tầng thứ 1000 trên đỉnh tháp sao? Ở bên trong từng trận tiếng kinh hô của mọi người trọn vẹn lại qua gần 2 canh giờ, số tầng lại phát sinh biến động một lần nữa. Tầng thứ 998. Giờ phút này thì Diệp Trần đã hoàn toàn thành công vượt qua Hạo Thiên Đại Đế, vạn cổ đế nhất, toàn trường lại sôi trào. Tiếp theo lại càng có nhiều người thi nhau té quỵ xuống đất, hướng về phía thiên kiếp thần tháp mà quỳ bái. Ai có thể nghĩ tới, vốn là một tên tiểu tử ngông cuồng không có danh tiếng gì, vậy mà có thể vượt qua Hạo Thiên Đại Đế trở thành vạn cổ đệ nhất, trở thành tân vạn cổ đệ nhất. Tuy nhiên không có ai biết Diệp Trần đi tới một bước này đã nỗ lực trả giá thảm trọng cỡ nào. Lúc này ở bên trong tầng thứ 998 của thiên kiếp thần tháp, Diệp Trần lúc này đã hoàn toàn biến thành một tên huyết nhân, trên người gần như không chỗ nào hoàn hảo, ngũ tạng lục phủ, thậm chí cốt tủy đều đã bị xé nứt ra toàn bộ. Sau khi tiến vào đến tầng thứ 900, trong những trọng lực trên thần đá chẳng những đã đạt tới độ kinh khủng cả trăm vạn lần trở lên, mà mỗi một đạo thần lôi rơi xuống đủ để dễ dàng oanh sát một tên phản hư chân quân thành bã vụn. Sau khi tiến vào tầng 970, cho dù là hợp đạo tiên quân ở trong đó cũng sẽ thần tử đạo tiêu. Đi tới tầng 990, cho dù độ kiếp đế quân thực lực hơi kém một chút ở trong đó chỉ sợ cũng khó mà kiên trì. Nếu không phải trước đó Diệp Trần đã ngưng tụ ra 49 cái phủ văn của 49 loại pháp tắc thì hắn sớm đã chết không dưới 1000 lần. Hoặc là nói hắn thật ra cũng đã sớm chết đi vô số lần, chỉ có điều là dựa vào phù văn của 49 loại pháp tắc mà vần lượt sống cho đến bây giờ. Cứ như vậy không ngừng chết đi, trọng sinh sống lại, luôn luôn kiên trì như thế. Ý thức của Diệp Trần lúc này thực ra sớm đã hoàn toàn mơ hồ. Hắn cũng căn bản không biết mình đã phá vỡ được ghi chép của Hạo Thiên Đại Đế, hoàn toàn là dựa vào một cỗ chấp niệm để kiên trì. Ta không thể từ bỏ, không thể từ bỏ. Diệp Trần ở trong lòng cuồng hóng, thế nhưng hắn lúc này cũng gần như không thể cảm ứng được sự tồn tại của thân thể mình. Nếu không phải 49 loại phủ văn pháp tắc kia, từ đầu đến cuối cứ quấn quanh thật chặt trên người hắn, thân thể của hắn sớm muộn đã bị oanh thành cặn bã. Cơ thể, cho dù là vậy thì cũng đã đạt tới cực hạn của Diệp Trần rồi. Mỗi khi bước ra một bước đều là gian nan như vậy, vô luận là nhục thể hay thần hồn đều ở trên biên giới lúc nào cũng bị sụp đổ. Lại một đạo thần lôi đánh xuống, két. Diệp Trần giống như nghe được tiếng xương cốt nát bấy, tế bào vỡ vụn, thân thể hắn giống như đã không tồn tại. Cực hạn, thực sự đã đến cực hạn, dường như là chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Không, suy nghĩ từ bỏ vừa hiện lên thì chấp niệm cường đại của Diệp Trần đã áp đảo, dùng hết một chút sức lực cuối cùng bước ra một bước nhỏ. Ông, ngay vào trước khi Diệp Trần hoàn toàn đánh mất ý thức, hắn dường như thấy được một chùm sáng, ngay sau đó thì cái gì cũng không biết nữa. Cũng không biết đi qua bao lâu, đợi đến khi ý thức của Diệp Trần khôi phục một lần nữa thì phát hiện chính mình đã tiến vào một không gian đầy bí ẩn. Đây là nơi nào? Thương thế trên người của ta vậy mà đã khôi phục hoàn toàn rồi. Diệp Trần vừa mừng vừa sợ, lúc trước thân thể tính cả thần hồn của hắn gần như đều đã tan vỡ hoàn toàn, không nghĩ tới bây giờ thế mà hoàn toàn tốt rồi. Mà làm cho Diệp Trần cảm thấy khiếp sợ nhất là 49 phủ văn của 49 loại pháp tắc trong cơ thể hắn vậy mà xuất hiện xu thế dung hợp lẫn nhau. Diệt thế giả, người rốt cuộc đã đến. Ngay vào lúc mà Diệp Trần đang nghĩ mãi không hiểu thì bỗng nhiên một giọng nói đột ngột vang lên trong vùng không gian này. Ngay sau đó trước mặt Diệp Trần xuất hiện một đạo thân ảnh hư huyễn, lúc ẩn lúc hiện. Đây là một ông lão thần bí mặc một thân áo bào trắng, hơn nữa râu tóc đều bạc trắng hết cả. Trên người hiện ra một cỗ khí tức thần bí khó mà hình dung, thật giống như là cả người đều được một tầng sa mỏng bao phủ. Lấy tu vi và thực lực bây giờ của Diệp Trần vậy mà cũng không nhìn thấy rõ mặt mũi của hắn. Người là ai? Diệp Trần thật ra mơ hồ đã đoán được thân phận của ông lão trước mắt này. Có thể xuất hiện ở trong thiên kiếp thần tháp, hơn nữa ông lão này thần bí như vậy thì hơn phân nửa chính là chủ nhân của thiên kiếp thần tháp. Quả nhiên, giọng nói của ông lão vô cùng hòa hoãn. Tên ta là Nguyên Thủy, chính là người khai sáng ra một phương thế giới này. Diệt thế giả, ta ở chỗ này đã trở qua vô số kỷ nguyên, cuối cùng cũng đợi được ngươi đến. Diệp Trần lần nữa nghe được cái cách mà ông lão xưng hô với mình, lập tức khó hiểu. Ngài vừa rồi xưng ta là diệt thế giả ư? Ông lão nhẹ gật đầu. Đúng vậy, thế giới mà ta khai sáng nhất định sẽ kết thúc ở trong tay ngươi, cho nên ngươi chính là diệt thế giả. Diệp Trần ngạc nhiên nói, ta phải hủy đi thế giới mà một tay ngài khai sáng, chẳng lẽ ngài tuyệt không tức giận sao? không nghĩ tới ông lão cười ha hả, vạn vật có sinh thì ắt có diệt, vũ trụ cũng là như thế, sứ mệnh của ta là khai sáng thế giới, mà sứ mệnh của ngươi là hủy diệt thế giới, chúng ta đều là người làm đúng sứ mạng của mình mà thôi. Đương nhiên, diệt thế giả thì cũng là người sáng thế giả, thế giới này kết thúc ở trong tay ngươi, thì thế giới mới cũng từ trong tay ngươi mà sinh ra, cho nên ngươi chính là nguyên thủy đại đế của đời tiếp theo. Diệp Trần cúi đầu trầm mặc một lúc, lại ngẩng đầu lên. Ta đã hiểu, tuy nhiên ta còn một câu hỏi cuối cùng. Hỗn độn pháp tắc sao? Nguyên thủy đại đế dường như sớm đã ngờ tới Diệp Trần sẽ hỏi cái này, trực tiếp mở miệng. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Nghe nói hạo thiên giới không có hỗn độn pháp tắc thì vĩnh viễn không cách nào chân chính trở thành chủ thế giới, cho nên ta muốn biết như thế nào mới có thể lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, một loài pháp tắc cuối cùng trong 50 loại pháp tắc đây. Nguyên thủy đại đế cười, tuy rằng Diệp Trần không cách nào thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng nụ cười. Nguyên thủy đại đế chậm rãi nói, hỗn độn pháp tắc không có tồn tại. Không tồn tại ư? Diệp Trần lập tức choáng váng, làm sao lại không tồn tại, điều này sao có thể? Từ hạo thiên đại đế đến thế giới chi tâm của hạo thiên giới, thậm chí là các đại đế cấp bậc chúa tể đều đang khổ cực đi truy tìm hỗn độn pháp tắc, vậy mà nó lại không tồn tại ư? Chẳng lẽ trong vũ trụ căn bản không có loại pháp tắc thứ 50? Diệp Trần nhịn không được mà tiếp tục truy vấn. Không nghĩ tới nguyên thủy đại đế lại lắc đầu lần nữa. Có thể có, cũng có thể không có. Diệp Trần hoàn toàn choáng váng. Nếu như không phải biết đối phương chính là cường giả cấp đại đế đầu tiên của tu chân giới, thì đoán chừng đã coi hắn là bị bệnh thần kinh cũng nên. Nguyên thủy đại đế lại tiếp tục chậm rãi nói. Là vì có và không sinh ra lẫn nhau, sinh và tử tạo nên lẫn nhau, cao và thấp thì dựa vào nhau, và trước và sau thì theo nhau. Cái gọi là hỗn độn chính là không có, không không, không sống, không chết, không cao, không thấp, không trước, không sau. Sau khi Diệp Trần nghe xong lập tức không hiểu ra sao hết, hoàn toàn không thể hiểu được. Còn muốn tiếp tục hỏi lại thì Nguyên Thủy Đại Đế bỗng nhiên lại nói. Bản đế truyền cho người một đạo pháp quyết, sau khi nghi đi ra khỏi đây thì có thể thả hỗn thế ma viên ra, nó sẽ giúp người diệt thế. Nói xong lời này, Nguyên Thủy Đại Đế cong ngón tay búng ra, sư một tiếng, một đạo ánh sáng trắng chui vào mi tâm của Diệp Trần. Ông, đầu của Diệp Trần mê muội một lúc, trong đầu đã nhiều thêm một đạo pháp quyết cực kỳ huyền diệu. Đợi đến khi Diệp Trần lấy lại tinh thần thì Nguyên Thủy Đại Đế sớm đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cùng lúc đó, mọi người ở phía bên ngoài của Tiên Kiếp Thần Tháp cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Thế nhưng toàn bộ khung cảnh ở bên ngoài thì đã hoàn toàn sôi trào, bởi vì trên màn hình lớn số tầng mà Diệp Trần vượt qua đã dừng lại ở 1000. Mà đỉnh cao nhất của Thiên Kiếp Thần Tháp có một luồng ánh sáng rất mạnh chiếu thẳng trời cao. Vào lúc này, ngoại trừ cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân và mấy đại thiên kiêu là còn có thể miễn cưỡng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng người còn lại gần như đều đã quỳ rạp xuống đất. Nhất là Nguyên Thủy Môn, từ trên xuống dưới bao gồm cả môn chủ ở bên trong, tất cả đều quỳ trên mặt đất dập đầu triều bái. Thần tháp sáng, thánh nhân ra. Nguyên thủ môn ta thủ hộ thần tháp vô số kỷ nguyên, không nghĩ tới vậy mà thế hệ này của ta đã chờ được thánh nhân xuất thế. Nguyên đạo nhất, môn chủ của Nguyên Thủy Môn cúi đầu trên mặt đất, nước mắt đầy mặt, mà Huy Nguyệt đã vui đến phát khóc từ lâu, không ngừng lẩm bẩm. Hắn làm được, hắn thực sự làm được. Diệp Trần trước lúc tham gia khảo hạch đã từng nói mục tiêu của hắn là 1000 tầng. Lúc đó tất cả mọi người cảm thấy hắn là một tên cuồng đồ ngông cuồng, ngay cả Huy Nguyệt cũng không tin. Hết cách rồi, trước đó vô luận là ai cũng không có khả năng tin tưởng, nhưng là bây giờ hắn vậy mà thật nói được thì làm được. Sư phụ, bây giờ ngài còn lời gì để nói tiếp nữa không? Huy Nguyệt nhìn về phía Quỳnh Bích Lạc ở một bên. Quỳnh Bích Lạc há to miệng, há khẩu không trả lời được. Ngay vào lúc Diệp Trần lên đỉnh không lâu, tượng đài thiên kiếp bỗng nhiên kịch liệt rung động một trận. Ngay sau đó, trên vị trí đầu tiên ở đỉnh cao nhất của tượng đài thiên kiếp, danh tự Hạo Thiên ở hạng nhất đã bắt đầu chậm rãi biến mất, sau đó biến thành một danh tự hoàn toàn mới, Diệp Trần. Ngay sau đó danh tự hạng 2 cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, biến thành danh tự của Hạo Thiên, tiếp đó là hạng 3, hạng 4 cứ thế đẩy dần xuống. Bởi vì xuất hiện hai chữ Diệp Trần, danh tự sẵn có trên tượng đài thiên kiếp, tất cả đều bị tụt xuống một vị trí. Mà liên tục như vậy cho đến cuối cùng, ba chữ tuyệt vô địch bị sút ra khỏi tượng đài thiên kiếp. Không! Tuyệt vô địch thấy thế lập tức nhịn không được giống to một tiếng, rút chút nữa thì ngã quỵ. Hắn đã phải chịu trăm cay ngàn đắng, thậm chí còn sử dụng cả bí thuật tông môn mới đánh vỡ được ghi chép mấy năm qua, thành công đưa danh tự của mình khắc lên tượng đài thiên kiếp. Kết quả là cái mông còn chưa có ngồi ấm thì đã bị người ta đạp ra ngoài. Hắn chỉ sợ từ trước tới nay là người giữ được danh tự trên bảng thiên kiếp trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhất. Ngay sau đó, đôi luồng sáng mạnh mẽ bắn mạnh trên không trung kia biến mất. Ở dưới sự chú ý của muôn người, một bóng người từ trên trời cao đạp không hạ xuống, chậm rãi rơi trên mặt đất. Vào lúc này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Trần đều đã thay đổi, trở nên cung kính, kính nể, thậm chí vô cùng cuồng nhiệt. 1000 tầng à, đây là khái niệm gì? Vạn cổ đệ nhất nhân từ trước tới nay, đây chính là tồn tại so với Hạo Thiên Đại Đế còn muốn nghịch thiên hơn. Chỉ cần không vẫn lạc thì kém nhất có thể trở thành chúa tể một phương, thậm chí nói không chừng có thể đạt tới độ cao như Hạo Thiên Đại Đế, nhất thống toàn bộ tu chân giới. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần tự nhiên cũng càng thêm kính nể. Diệp công tử, ngài nói ngài còn chưa có gia nhập bất kỳ môn phái nào, Lôi Dương Tông ta chân thành mời ngài gia nhập, điều kiện ngài có thể tùy tiện mà nói. Sau khi Diệp Trần hạ xuống đất, một ông lão có khí tức không kém bỗng nhiên đi lên phía trước, vẻ mặt khẩn thiết mở miệng. Không đợi Diệp Trần mở miệng trả lời thì những thế lực phe phái khác lập tức cũng đều phản ứng lại. Diệp công tử, ta là trưởng lão Tống Thiên Nhất của Thiếu Dương Môn. Chỉ cần Diệp công tử nguyện ý gia nhập Thiếu Dương Môn chúng ta, ta có thể cam đoan cung cấp tài nguyên tốt nhất cho ngài, công pháp tốt nhất. Diệp công tử, Chính Huyền Tông chúng ta là một trong 13 đại thế lực, cũng chân thành mời ngài gia nhập. Chỉ cần ngài nguyện ý thì chức vị thánh tử của Chính Huyền Tông chính là của ngài. Diệp Thiên Kiêu, Phi Vũ Môn ta tuy rằng không phải thế lực đỉnh cấp, thế nhưng môn hạ của ta có rất nhiều mỹ nữ tuyệt sắc, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Phi Vũ Môn thì ta tùy ngươi đóng gạch cả ngày. Thế lực khắp nơi thì nhau ném cảnh ô lưu ra cho Diệp Trần, hơn nữa điều kiện của một thế lực so với một thế lực càng có sức hấp dẫn, công pháp, võ kỹ, quyền lực, sắc đẹp có thể nói không gì không có. Hết cách rồi, đây chính là yêu nghiệt còn muốn châu bò hơn rất nhiều so với Long Thần và Tuyệt Vô Địch, có lực áp cả Hạo Thiên Đại Đế, là tồn tại duy nhất leo được lên đỉnh của Thiên Kiếp Thần Tháp. Quan trọng nhất là Diệp Trần lại không môn không phái, vẫn còn nằm trong giới tán tu. Hầu như không cần phải nghi ngờ bất kỳ một phương thế lực nào chỉ cần đạt được Diệp Trần, đồng thời Diệp Trần không vẫn lạc thì ở trong tương lai không lâu chắc chắn có thể nhất phi chủng thiên. Mặc dù có rất nhiều thế lực biết mình căn bản không có hy vọng nhưng cũng đều muốn dốc sức thử một lần. Tuy nhiên đối với rất nhiều lời mời gọi của các thế lực, Diệp Trần cũng không để ý tới, trực tiếp đi qua đám người chậm rãi tới trước trận doanh của Kình Thương Tông. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lăng Hiêu sớm đã hoàn toàn đờ đẫn, khóe miệng nhếch lên. Đánh cược giữa chúng ta, người chắc là còn nhớ chứ? Mọi người chung quanh nghe được điều này tất cả đều rất thức thời im lặng trở lại, nhất là những tông môn không đối phó được với Kình Thương Tông, tất cả có vẻ mặt như đang xem kịch vui. Trước đó lúc Diệp Trần đánh cược với Lăng Hiêu, gần như tất cả mọi người đều giễu cợt Diệp Trần cho hắn là chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí cho dù là Diệp Trần may mắn mà thắng thì cũng không làm gì được Lăng Hiêu, dù sao thì Lăng Hiêu thế nhưng là thiên tài Kình Thương Tông. Thế nhưng bây giờ xưa đâu bằng nay. Lấy thanh thế của Diệp Trần bây giờ tuy rằng vẫn chưa có vốn liếng để khiêu chiến Kình Thương Tông, nhưng cho dù là Kình Thương Tông cũng không dám tùy tiện động vào Diệp Trần, bởi vì thiên phú mà Diệp Trần biểu hiện ra thực sự quá nghịch thiên, đã nghịch thiên đến tình trạng mà ngay cả bát đại tiên môn cũng không thể không đối đãi cẩn trọng. Dù sao, không có bất kỳ một tông môn nào nguyện ý đi trêu chọc một tên siêu cấp yêu nghiệt có tiềm lực vô hạn như vậy. Diệp Trần bây giờ ở trước mặt bát đại tiên môn có lẽ còn là một con giun con dế, thế nhưng 100 năm sau thì sao, 500 năm thậm chí 1000 năm sau thì thế nào? Ai có thể cam đoan hắn sẽ không trưởng thành một vị tiếp theo giống như Hạo Thiên Đại Đế? Sắc mặt Lăng Hiêu lập tức tái mét, lúc trắng lúc xanh, khó coi không để đâu hết. Được, có trời có chịu, mệnh của ta là của ngươi, ngươi muốn thế nào? Lăng Hiêu cắn răng nói. Theo hắn thấy, Diệp Trần nhiều nhất cũng chỉ có thể trước mặt mọi người hung hăng làm nhục hắn một phen, tuyệt đối không dám lấy tính mạng của hắn, dù sao sau lưng hắn thế nhưng là Kình Thương Tông. Mà Diệp Trần cũng chỉ vỏn vẹn là một thiên tài có tiềm lực lớn mà thôi, làm sao có thể chống lại với bát đại tiên môn. Lúc này tôn trưởng lão của Kình Thương Tông bỗng nhiên mở miệng. Diệp công tử, trước đó Lăng Hiêu xác thực có chỗ làm không đúng, ta thay hắn xin lỗi ngươi, còn xin Diệp công tử xem ở thể diện Kình Thương Tông, không cần chấp nhặt với hắn. Diệp Trần không nói gì, giống như căn bản không có nghe được. Tôn trưởng lão lập tức giận đến hàm răng nghiến chặt lại. Nếu như không phải biểu hiện trước đó của Diệp Trần thực sự quá mức nghịch thiên, lấy thân phận địa vị của hắn há có thể khúm núm trước một tên tiểu bối mà nói lời xin lỗi như vậy. Thế nhưng là vị thế của người ta bây giờ rõ ràng mạnh hơn. Ở dưới loại cục diện này, ai cũng không muốn đi trêu chọc một cái tương lai có thể trở thành tồn tại bá chủ vô thượng. Thấy Diệp Trần không để ý tôn trưởng lão, Tuyệt Vô Địch ở một bên cũng mở miệng. Diệp huynh, hay là như vậy đi, chỉ cần ngươi thả Lăng Hiêu sư đệ, lần này ta đây sẽ hủy bỏ hôn ước với Lạc Hà Tông, đánh cược trước đó của chúng ta cũng theo đó mà hết hiệu lực, ngươi thấy thế nào? Soạt, Tuyệt vô địch vừa nói ra miệng những lời này, mọi người lập tức xôn xao bàn tán. Ở trong suy nghĩ của mọi người, Tuyệt vô địch rõ ràng là đang lấy lòng Diệp Trần. Cho dù thiên phú của Diệp Trần rất nghịch thiên, thế nhưng tu vi dù sao vẫn quá yếu, chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1, mà Tuyệt vô địch thì đã một chân bước vào cảnh giới phản hư. Xác suất Tuyệt vô địch trở thành người đứng đầu bảng thiên kiêu vẫn lớn hơn so với Diệp Trần. Tuyệt vô địch bây giờ chủ động đưa ra đổ ước hết hiệu lực, hơn nữa còn đơn phương hủy bỏ bôn ước, tương đương với tặng không Diệp Trần một phần ân tình. Tuy nhiên vẻ mặt Diệp Trần vẫn đạm mạc như cũ, nhìn cũng chẳng thèm nhìn Tuyệt vô địch mà liếc qua Lăng Hiêu, thản nhiên nói: "Xem trên phương diện người coi như giữ chữ tín, ta chừa chút mặt mũi cho ngươi." Khi Diệp Trần nói tới đây, trên mặt Lăng Hiêu rõ ràng hiện ra vẻ đắc ý. Quả nhiên, ta biết mà, tên này căn bản không dám đụng đến ta. Cường giả các thế lực còn lại cũng không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng cũng đều nghĩ có thể nâng, có thể hạ, tâm tính cả này không tệ. Liền coi như thiên tài có châu bỏ hơn nữa, ở lúc còn chưa trưởng thành, cũng là không tốt. Thế giới này vẫn luôn là nắm tay thằng nào to, thằng đó có tiếng nói. Nếu như Diệp Trần ở vào lúc này mà đắc tội Kình Thương Tông, rõ ràng không phải là cử chỉ sáng suốt. Vương Trì, Tôn Trưởng Lão và Tuyệt vô địch đều chủ động lấy lòng, xem như đã cho Diệp Trần đủ thể diện. Tuy nhiên, ngay vào lúc tất cả mọi người cho là Diệp Trần không định truy cứu chuyện này nữa, thì câu nói tiếp theo của Diệp Trần lại khiến tất cả mọi người choáng váng. Người tự sát đi. Diệp Trần vẻ mặt đạm mạc nói. Lăng Hiêu lập tức choáng váng, sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, hai mắt không thể không trừng lên. Người nói cái gì? Vẻ mặt Diệp Trần vẫn bình tĩnh như cũ. Dựa theo đánh cược thì mệnh của ngươi hiện tại thuộc về ta, mà quyết định của ta là ngươi có thể đi chết được rồi. Soạt. Lời này của Diệp Trần vừa thốt ra, tất cả mọi người mới kịp phản ứng lại, toàn trường lập tức xì xào bàn tán. Không có ai từng nghĩ tới, ở dưới tình huống Tôn Trưởng Lão và Tuyệt vô địch chủ động cầu hòa, Diệp Trần lại muốn mạng của Lăng Hiêu. Đây rõ ràng chính là muốn đối nghịch với Kình Thương Tông. Không chỉ sắc mặt Lăng Hiêu đại biến, mà ngay cả hai người Tôn Trưởng Lão và Tuyệt vô địch vẻ mặt cũng vô cùng khó coi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lấy thân phận và địa vị của bọn hắn đã hạ thấp mình tới như vậy, cho Diệp Trần đủ thể diện, thế mà đối phương còn dám muốn tính mạng của Lăng Hiêu. Diệp công tử, người nhất định phải làm tuyệt như vậy sao? Tôn Trưởng Lão lạnh giọng nói, trong đôi mắt hiện lên một vệt lửa giận nồng đậm, hiển nhiên là đang cố gắng hết sức để kiềm chế. Nếu như đổi lại là những người khác, hay là Diệp Trần trước đó không lấy được loại thành tích kia, thì vào lúc này chắc chắn hắn đã sớm một tay đập tới. Nhưng là bây giờ không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn cùng với một tên yêu nghiệt nghịch thiên như thế kết xuống cửu oán. Diệp Trần cười lạnh, tuyệt sao? Ta cũng không cảm thấy như vậy. Nếu như lúc này người thua là ta, người có nói như vậy không? Tôn Trưởng Lão im lặng. Hoàn toàn chính xác, nếu như Diệp Trần thua, thì lấy tính tình của Lăng Hiêu chắc chắn trước tiên sẽ làm cho Diệp Trần nhục nhã, sau đó thì giết hắn. Mà đối với Tôn Trưởng Lão mà nói, sự sống chết của một con giun cái dế hắn chẳng thèm quan tâm. Diệp Trần, chúng ta hết lời ngon ngọt, chẳng qua là muốn hòa giải mâu thuẫn trước đó với ngươi. Ngươi cố chấp như vậy, thật cho là Kình Thương Tông ta dễ bắt nạt như vậy sao? Sắc mặt của Tuyệt vô địch cũng không thể không trầm xuống, giọng nói có chút phát lạnh. Hắn thật ra đố kỵ và ghen tị đối với Diệp Trần đang phát cuồng. Chỉ có điều là phong mang của Diệp Trần bây giờ đang thịnh, nếu như vô duyên vô cớ giết chết hắn chắc chắn sẽ tạo ra sự tức giận cho mọi người, cho nên hắn mới có thể quyết định lui nhường một bước. Thế nhưng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình đã ăn nói nhũn nhường tới như thế rồi, đối phương vậy mà còn không biết điểm dừng. Đây là lập tức khơi dậy sát ý mãnh liệt trong lòng hắn. Theo như suy nghĩ của Tuyệt vô địch thì dạng yêu nghiệt tuyệt thế như Diệp Trần hoặc là cố gắng không đắc tội. Nhưng một khi nếu mâu thuẫn không thể hòa giải thì nhất định phải nhanh chóng gạt bỏ. Bằng không bất luận là đối với cá nhân hắn hay đối với toàn bộ Kình Thương Tông sẽ đều để lại hậu hoạn vô cùng. Lăng Hiêu dường như cũng nhận ra sát ý trên người Tuyệt vô địch và Tôn Trưởng Lão, lập tức lấy lại tinh thần, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Họ Diệp, đừng tưởng rằng ngươi lên tới đỉnh của Thiên Kiếp Thần Tháp thì đã cảm thấy mình có bao nhiêu ghê gớm. Ở trước mặt Kình Thương Tông ta, ngươi chẳng qua là con kiến hôi nho nhỏ mà thôi. Được, ta đánh cược thua ngươi tính mạng của ta, thế nhưng là ngươi có gan thì giết ta đi. Ngươi có lá gan này sao? Ngươi dám không? Lăng Hiêu ở dưới sự đắc ý mà không kiêng kỵ chút nào chế giễu Diệp Trần. Hắn thấy không nói Diệp Trần có lá gan giết hắn hay không, cho dù Diệp Trần thật muốn giết hắn thì hai người Tôn Trưởng Lão và Tuyệt vô địch chắc chắn cũng không ngồi yên mà nhìn. Lấy tu vi của Diệp Trần là cảnh giới hóa thần tầng 1, giết người trước mặt một tên hợp đạo tiên quân, điều này có khả năng hay sao? Thậm chí nếu như Diệp Trần quả thật dám ra tay, Tôn Trưởng Lão kia có thể lấy đây làm cớ để phản sát cái tai họa này. Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức chậm rãi ngẩng đầu lên và mặt đạm mạc nhìn Lăng Hiêu một cái. Vốn là còn muốn chừa chút thể diện cho ngươi, ngươi đã không biết tốt xấu như vậy, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Nói xong lời này, dưới chân Diệp Trần dẫm mạnh một cái, thời không pháp tắc, bạch. Ngay sau đó Diệp Trần giống như thuấn di đi tới trước mặt Lăng Hiêu, tốc độ nhanh chóng, đừng nói là Lăng Hiêu căn bản không kịp phản ứng, cho dù Tôn trưởng lão có tu vi hợp đạo tiên quân, hiển nhiên cũng không nghĩ tới tốc độ của Diệp Trần lại nhanh tới như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn vừa rồi không phát giác bất kỳ một chân nguyên ba động nào, Diệp Trần đã vượt qua khoảng cách mười mấy thước, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng. Bành! Sau khi Diệp Trần áp sát trước mặt Lăng Hiêu không chút do dự, trực tiếp một trưởng vỗ trên đầu hắn, hủy diệt pháp tắc, phá diệt. Một trưởng không có chút bay bướm nào, hơn nữa còn không có bất kỳ chân nguyên ba động nào, nhìn qua giống như vô lực. Tuy nhiên một trưởng này hạ xuống, bành! Lăng Hiêu kia vậy mà giống như bọt nước, trực tiếp hóa thành một đám xương máu, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tê! Đợi đến khi mọi người chung quanh kịp phản ứng là chuyện gì vừa xảy ra, thì toàn đỉnh núi lập tức yên tĩnh như đã chết. Không ai nghĩ tới kết quả, một trưởng của Diệp Trần vậy mà vỗ chết Lăng Hiêu. Hơn nữa còn ngay trước mặt hai người Tôn trưởng lão và Tuyệt vô địch, cứ như vậy đường hoàng giết người. Hắn điên rồi sao? Tất cả mọi người đều khó có thể tưởng tượng được nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong lúc nhất thời tất cả đều choáng váng. Theo như suy nghĩ của mọi người, Tôn trưởng lão trước đó sở dĩ không dám động thủ với Diệp Trần, đó là bởi vì không có lý do chính đáng, sợ làm cho mọi người tức giận, nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ, đố kỵ anh tài. Nhưng là bây giờ Diệp Trần công khai giết chết đệ tử Kình Thương Tông, chẳng khác nào cấp cho Tôn trưởng lão cơ hội xuất thủ. Thậm chí có rất nhiều người đang hoài nghi, Diệp Trần giết chết Lăng Hiêu trước mặt mọi người, Tôn trưởng lão căn bản cũng không phải không kịp ngăn cản, mà hắn cố ý làm vậy vì để kiếm một cái cớ để diệt trừ Diệp Trần. Thằng nhãi ranh, người thật dám. Sau khi Tôn trưởng lão phản ứng lại lập tức giận đến cái phổi đều muốn nổ tung, và lúc này căn bản không để ý tới, suy nghĩ, vừa rồi Diệp Trần dùng thủ đoạn gì, ngay cả hắn cũng không kịp ngăn cản đã tiêu diệt được Lăng Hiêu. Một đạo bóng vờ màu vàng kim cao tới mấy ngàn mét từ trên người Tôn trưởng lão phóng lên tận trời, thực lực của hợp đạo tiên quân lập tức thi triển ra toàn bộ. Hô, toàn bộ trên đỉnh núi Thiên Kiếp dưới sự bao phủ của khí tức Tôn trưởng lão giống như trống rỗng, xuất hiện một cơn gió lốc, bạch bạch. Một số tu chân giả cách gần lảo đảo thi nhau lùi lại. Hợp đạo tiên quân ở trên toàn bộ đỉnh núi Thiên Kiếp này mà nói tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất. Các vị cũng đều thấy được, tiểu tử này vô lễ ngông cuồng giết chết thiên tài môn hạ của ta, căn bản không có để Kình Thương Tông vào mắt. Lão phu hôm nay nếu không giáo huấn kẻ này một chút thì Kình Thương Tông ta còn mặt mũi nào tồn tại. Tôn trưởng lão hiển nhiên cũng là sợ kích thích sự tức giận của mọi người, cũng không nói là muốn giết Diệp Trần, chỉ nói cho hắn chút giáo huấn. Tuy nhiên trong lòng đang thầm hạ quyết tâm, quyết định là phải nghĩ biện pháp đoạn đi căn cơ tu đạo của Diệp Trần. Oanh! Cùng lúc Tôn trưởng lão đang nói ra lời này thì bàn tay khổng lồ đã duỗi ra, nhanh như chớp hướng Diệp Trần chộp tới. Trước đó là hắn thật tâm muốn hóa giải mâu thuẫn với Diệp Trần, thế nhưng cho tới bây giờ muốn hòa giải đã là chuyện không thể. Đã như vậy, vậy thì phải nhanh chóng diệt trừ đi kẻ uy hiếp này. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, rơi vào trong mắt mọi người dường như là hắn sợ tới choáng váng. Thật ra thì bọn họ làm sao biết được, trước khi Diệp Trần tiến vào Thiên Kiếp Thần Tháp thì đã đủ để chống lại hợp đạo tiên quân. Mà bây giờ bên trong Thiên Kiếp Thần Tháp ngưng tụ ra 49 đạo phủ văn, thực lực tăng lên không chỉ gấp 10, đã chính là đối mặt với độ kiếp đế quân, hắn cũng chưa chắc là không có lịch đánh một trận. Còn về phần Tôn trưởng lão trước mắt, hắn có niềm tin chiến thắng tuyệt đối. Xem ra chỉ có thể hiển lộ thực lực của mình. Diệp Trần ở trong lòng lẩm bẩm một câu, chuẩn bị sử dụng 49 loại phủ văn pháp tắc đi ngăn cản công kích của Tôn trưởng lão. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, trên đỉnh đầu Diệp Trần đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn khác vững vàng chặn lại công kích của Tôn trưởng lão. Ầm một tiếng, sau khi không gian chung quanh lập tức lắc lư kịch liệt một trận, Tôn trưởng lão kia lùi lại 3-4 bước, nhìn qua đằng sau Diệp Trần đột nhiên xuất hiện một thân ảnh thì vẻ mặt vô cùng khó coi. Phong lão tứ, ngươi dám xen vào việc của người khác. Hóa ra thời khắc hấu chốt là Phong lão tứ vì hợp đạo tiên quân của Phượng tộc đột nhiên đã ra tay ngăn cản một kích này cho Diệp Trần. Diệp Trần vốn đã nâng tay lên lại chậm rãi hạ xuống. Tuy rằng lấy thực lực hôm nay của hắn không sợ Tôn trưởng lão này, tuy nhiên hắn còn chưa muốn mình bại lộ lá bài tẩy. Đã có người ra tay giúp đỡ thì hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Hai tay của Phong lão tứ chống nạnh hử lạnh một tiếng. Lão già ta chính là thích xen vào việc của người khác. Làm sao? Người cắn tả. Phượng tộc ở bên trong 13 đại thế lực đỉnh cấp cũng là tồn tại thứ hạng khá cao. Tuy rằng cùng bắt đại tiền môn vẫn có chút khoảng cách nhưng cũng không sợ hãi. Huống chi, tu vi của Phong lão tứ phải ép Tôn trưởng lão một bậc, tự nhiên càng thêm không sợ. Tôn trưởng lão thì ngược lại luôn đối với Phong lão tứ có chút kiêng kỵ. Phong lão tứ, người có nói đạo lý hay không? Hắn ra tay giết môn nhân Kình Thương Tông ta, chẳng lẽ lão phu không thể ra tay giáo huấn một chút sao? Đạo lý cái cẩu thí nhà ngươi. Phong lão tứ nghe vậy chửi ầm lên, rõ ràng hai người bọn họ trước đây đánh cược với nhau, tiểu tử Kình Thương Tông các ngươi chính là thua mạng cho Diệp Tiểu Hữu, Diệp Tiểu Hữu đã thắng, lấy đi tính mạng của hắn thì có sai. Cái này, Tôn trưởng lão lập tức bị kiểm hãm, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt nói, cái gọi là cược mệnh chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi, sao có thể thật sự lấy đi tính mạng người khác, chẳng lẽ tính mạng một vị thiên tài kình thương tông ta giống như không đáng tiền vậy sao? Phong lão tứ hai tay chống nạnh, râu ria trắng bị thổi lên cao, ta nhổ vào, phế vật kình thương tông của ngươi chính mình đánh cược thua mệnh, chết thì cũng chết mẹ nó rồi, lại có thể trách được ai? Theo ta thấy chính là người chịu thua không nổi, uổng cho ngươi cũng đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn không biết xấu hổ đi động thủ với một tên tiểu bối, ngươi cũng không ngại mất mặt sao? Nói về cãi nhau thì Tôn trưởng lão rõ ràng không phải là đối thủ của Phong lão tứ dân chửi thuê, bị hắn mỉa mai một trận cho cái mặt mò đỏ lên, sừng sốt mà không tìm được câu trả lời nào cãi lại. Đúng lúc này lại có một người đứng dậy, Tôn trưởng lão, lời này của Phong lão tuy rằng nói không dễ nghe, nhưng cũng là nói có đạo lý. Ân oán của đám nhỏ tuổi thì nên để đồng lứa đến mà giải quyết. Làm trưởng bối như chúng ta xuất thủ đối phó với một tên tiểu bối sẽ làm mất đi thân phận của mình. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại thì người nói chuyện bỗng nhiên chính là Nguyên Đạo Nhất, môn chủ của Nguyên Thủy Môn. Tôn trưởng lão thấy ngay cả Nguyên Đạo Nhất, người chủ nhà này cũng nói chuyện thay cho Diệp Trần, vẻ mặt lập tức càng ngày càng cảm thấy khó coi. Mà trong đám người xung quanh vốn đã có chút khó chịu nổi với hành vi của Tôn trưởng lão, mắt thấy Phong lão tứ và Nguyên Đạo Nhất đều đứng ra, cũng lập tức thi nhau ồn ào bàn tán. Tôn trưởng lão mắt thấy có Phong lão tứ ở đây, hôm nay hắn đã không làm gì được Diệp Trần, nếu cứ tiếp tục dây dưa sẽ chỉ bôi nhọ thanh danh Kình Thương Tông, thế là hừ lạnh một tiếng quay người về trận doanh của Kình Thương Tông không nói gì nữa. Tuyệt Vô Địch liếc mắt nhìn Diệp Trần thật sâu cũng quay người trở về. Diệp Trần xoay người hướng Phong lão tứ chắp tay thì lễ. Đà tạ Phong lão đã bình vực lẽ phải, liên tiếp hai lần giúp tiểu tử vô cùng cảm kích. Tuy rằng Diệp Trần cũng không cho rằng Tôn trưởng lão có thể làm gì được mình, nhưng Phong lão tứ xuất thủ tương trợ hai lần cũng làm Diệp Trần cảm kích phát ra từ nội tâm. Nhất là một lần trước đó, Diệp Trần lúc ấy còn chưa có biểu hiện giá trị gì của mình, Phong lão tứ có thể gặp chuyện bất bình mà ra tay tương trợ thì cũng đủ để chứng minh cách làm người của hắn khiến người ta phải kính nể. Phong lão tứ khoát tay áo cười ha hả nói, thuận tay mà thôi, Diệp tiểu hữu không cần để ý. Nói đến thì ta và Diệp tiểu hữu ngược lại là có chút hợp ý, không bằng người vào môn hạ của ta, như thế nào? Lão phù chắc chắn sẽ dốc núi mà truyền thụ. Soạt. Phong lão tứ vừa thốt ra lời kia, mọi người nhất thời xì xào bàn tán, nhất là Tôn trưởng lão trong trận doanh Kình Thương Tông khóe miệng càng là co lại, vẻ mặt so với ăn nhầm phải con chuột chết còn khó coi hơn. Hiện tại người sáng suốt đều có thể nhìn ra Diệp Trần cái tên yêu nghiệt tuyệt thế này đã hoàn toàn kết xuống oán cửu với Kình Thương Tông. Thế lực nào mà hơi yếu hoặc có ý muốn chào mời Diệp Trần thì lúc này cũng phải suy nghĩ cho thật cẩn thận. Dù sao một khi tiếp nhận Diệp Trần thì cũng chẳng khác nào đối nghịch với Kình Thương Tông, nói không chừng sẽ còn dẫn tới tai họa ngập đầu. Thế nhưng Phượng tộc thì là tuyệt đối là một tồn tại có thể chống lại Kình Thương Tông, hơn nữa quan hệ của hai thế lực này vẫn luôn không được tốt. Nếu như thực sự để Phượng tộc đạt được Diệp Trần thì Phượng tộc chắc chắn như hổ thêm cánh, đối với Kình Thương Tông mà nói tuyệt đối là một tin tức xấu vô cùng. Ở trong suy nghĩ của mọi người, nếu như bọn họ được đổi chỗ với Diệp Trần mà nói thì căn bản không cần cân nhắc, khẳng định là sẽ lập tức đáp ứng. Chỉ cần có Phượng tộc làm chỗ dựa thì cuối cùng không cần lo lắng Kình Thương Tông sẽ trả thù, chờ đến ngày sau tu vi tiến nhanh sẽ từ từ tính lại món nợ hôm nay, chẳng phải là quá đẹp hay sao? Tuy nhiên Diệp Trần ngay cả cân nhắc cũng không, trực tiếp dứt khoát lắc đầu. Nhận được sự hậu ái của Phong lão, tiểu tử không dám nhận. Soạt, mọi người lại xì xào bàn tán lần nữa. Từ chối ư? Hắn thế mà từ chối gia nhập Phượng tộc, đầu của hắn là bị cửa kẹp hay sao? Hay là hắn đã có môn phái nào vừa ý? Phong lão tứ rõ ràng là khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần thế mà lại từ chối, sau đó khẽ trao mày, nhìn hướng Lạc Hà Tông một cái, chậm rãi nói. Lạc Hà Tông tuy rằng cũng đứng hàng 13 đại thế lực, nhưng là chỉ sợ chưa chắc có thể bảo vệ ngươi. Rất rõ ràng ở trong suy nghĩ của Phong lão tứ thì Diệp Trần từ chối mình hơn phân nửa lý do bởi vì Hy Nguyệt, Diệp Trần chắc là muốn gia nhập Lạc Hà Tông. Quỳnh Bích Lạc nghe được lời này của Phong lão tứ đầu tiên là trở nên kích động, sau đó lại âm thầm lắc đầu thở dài. Lời này của Phong lão tứ tuy rằng không dễ nghe nhưng cũng là lời nói thật. Lấy cục diện bây giờ mà tới xem, Diệp Trần đắc tội Kình Thương Tông, nếu như thực sự gia nhập Lạc Hà Tông, Lạc Hà Tông bọn họ thực đúng là không che chở nổi Diệp Trần, hơn nữa còn đưa tới tai họa. Và lúc này Quỳnh Bích Lạc thật hận, hận tông môn của mình quá yếu, đồng thời cũng hận Diệp Trần kích động, thích trêu chọc thị phi, không nên đắc tội Kình Thương Tông. Hy Nguyệt, ngươi đi khuyên hắn một chút đi, Lạc Hà Tông chúng ta không thích hợp với hắn, vẫn là để hắn gia nhập Phượng tộc thì tốt hơn. Quỳnh Bích Lạc thở dài một hơi hướng về Hy Nguyệt mở miệng, hơn nữa cố ý nói ra lời này để tất cả mọi người đều nghe hiểu. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể rũ sạch quan hệ với Diệp Trần, không đến mức dẫn tới Kình Thương Tông giận chó đánh mèo. như là đã định sẵn không chiếm được tên yêu nghiệt như Diệp Trần này, vậy thì cũng nên vạch rõ ràng một chút. Diệp Trần tự nhiên hiểu được cử động lần này của Quỳnh Bích Lạc là có mục đích gì, lập tức cười lạnh nói: Quỳnh tông chủ không cần phải tự mình đa tình, ta không gia nhập Phượng tộc cũng tương tự sẽ không gia nhập Lạc Hà tông, bởi vì ta căn bản không định gia nhập bất kỳ một thế lực tông môn nào cả. Soạt. Diệp Trần vừa nói ra lời này, toàn bộ người trên đỉnh núi lập tức lại xôn xao một lần nữa. Đắc tội Kình Thương Tông mà còn không định gia nhập bất kỳ tông môn thế lực nào sao? Ngươi đang nghiêm túc đấy chứ? Chẳng lẽ ngươi thật coi chỉ dựa vào chính mình là có thể tiếp nhận lửa giận của Kình Thương Tông sao? Và lúc này trong ánh mắt của tất cả mọi người thì Diệp Trần nhìn như một thằng đần. Nếu như không phải biểu hiện trước đó của Diệp Trần thực sự quá nghịch thiên, đoán chừng đã có người nhịn không được mở miệng giễu cợt. Ngông cuồng, quá cuồng vọng. Đáng tiếc thiên phú tốt như vậy, nhưng cái đầu thì dường như không dễ dùng cho lắm. Phong Lão Tứ nhướng mày nhịn không được mở miệng khuyên nhủ: Diệp tiểu hữu, không cần thiết phải hành sự lỗ mãng như vậy à? Diệp Trần mỉm cười: Đa tạ ý tốt của Phong Lão, ta đã quyết định. Nói đùa sao? Bây giờ Diệp Trần đã ngưng tụ ra phủ văn của 49 loại pháp tắc, chỗ nào còn cần có sư phụ nữa? Ở trước mặt đại đạo pháp tắc thì bất kỳ công pháp võ kỹ nào cũng hiện ra vẻ vô cùng ngây thơ. Nếu như hắn muốn tăng tu vi của mình lên, hoàn toàn có thể ở một nơi tu luyện tới cảnh giới độ kiếp đế quân, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ bình cảnh nào, đơn giản chính là chỉ phải hao phí một chút thời gian mà thôi. Phong Lão Tứ thấy Diệp Trần cố chấp như vậy đành phải thở dài nói: Được à, người đã khăng khăng như thế thì Lão Phu cũng không làm khó nữa, sau này nếu như cần trợ giúp, lúc nào cũng có thể tới Phượng tộc. Diệp Trần lập tức hướng về Phong Lão Tứ chắp tay lần nữa, đà tạ Phong Lão. Vô luận là Phong Lão Tứ là có ý tốt hay chỉ vì lôi kéo thì Diệp Trần cũng cảm kích phát ra từ nội tâm. Một bên khác, gương mặt già nua kia của Tôn Trưởng Lão bắt đầu hiện ra nụ cười mỉm, thấp giọng nói: Thực sự là không biết sống chết, vốn nếu như người thực gia nhập Phượng tộc, Lão Phu thật không thể làm gì được ngươi. Đáng tiếc, ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì không thể trách Lão Phu. Thấp giọng nói xong lời này, Tôn Trưởng Lão nhìn về phía Tuyệt Vô Địch ở một bên. Tuyệt Vô Địch hiểu ý gật đầu nói: Tôn Lão yên tâm, nếu như ở trong Thanh Thải Tiên Kiêu để ta gặp được hắn, ta chắc chắn giết hắn. Tôn Trưởng Lão nhẹ gật đầu, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Lúc hai người nói chuyện, xung quanh tự động tạo thành một đạo cấm chế, cho nên người bên ngoài tự động không nghe được. Sau khi Diệp Trần từ chối lời mời của Phong Lão Tứ, quay người trở lại trận doanh của Lạc Hà Tông, đi tới trước mặt Hy Nguyệt, trực tiếp giang hai cánh tay. Hy Nguyệt hơi sững sờ, sau đó thì đỏ mặt nhào vào trong ngực Diệp Trần. Thật ra thì có lúc ngay cả chính Hy Nguyệt cũng cảm thấy buồn bực. Nàng ta rõ ràng mới chỉ quen nói đó chính là duyên phận đi. Hy Nguyệt âm thầm lẩm bẩm trong lòng một câu. Tuy nhiên đúng lúc này, hừ. Quỳnh Bích Lạc ở đằng sau bỗng nhiên hử lạnh một tiếng. Hy Nguyệt lúc này mới nhớ tới sư phụ nhà mình còn đang ở bên cạnh, lập tức vội vàng từ trong ngực Diệp Trần nhảy ra, gương mặt xinh đẹp nóng bỏng. Quỳnh Bích Lạc tiến lên một bước nói: Diệp công tử, ta thừa nhận trước đó là ta xem thường ngươi. Lấy thiên phú và tư chất của ngươi hoàn toàn chính xác xứng với đổ nhi này của ta. Tuy nhiên, Quỳnh Bích Lạc nói tới đây bỗng nhiên xoay chuyển lời nói. Nếu như bây giờ ngươi hướng Phong tiền bối xin lỗi khẩn cầu hắn cho gia nhập Phượng tộc, thì ta đồng ý chuyện giữa ngươi và Hy Nguyệt. Bằng không chuyện hai người các ngươi ta tuyệt đối không đồng ý. Diệp Trần còn chưa mở lời, Hy Nguyệt đã cuống lên. Sư phụ, ngài sao có thể như vậy? Người câm miệng. Quỳnh Bích Lạc trực tiếp cắt ngang lời nói của Hy Nguyệt, lại nhìn về phía Diệp Trần lần nữa nói: Diệp công tử, ta hy vọng người có thể hiểu. Hy Nguyệt ở trong lòng ta thì như nữ nhi của ta vậy. Ta không hy vọng nữ nhi của mình gả cho một người không có tương lai. Đúng là thiên phú của ngươi rất mạnh, leo lên đỉnh thiên kiếp thần tháp có thể nghiền áp tất cả thiên tài. Thế nhưng ngươi không nên đắc tội Kình Thương Tông, lại càng không nên từ chối lời chào của Phượng tộc. Ngươi không môn không phái, không có bất kỳ cái gì để dựa vào. Các ngươi tự hỏi lòng mình suy nghĩ một chút, vỏn vẹn chỉ dựa vào một mình ngươi có chống lại được Kình Thương Tông không? Người quá cuồng vọng, rất dễ trêu chọc vào những chuyện không đáng có, lại không biết trời cao đất rộng. Người giống như ngươi đã định sẵn là có tiền đồ long đong, rất khó trưởng thành. Cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ yên lòng giao đồ đệ cưng của ta vào tay ngươi hay sao? Sau khi Quỳnh Bích Lạc nói xong một mạch những lời này thì cảm thấy một hơi bị kìm nén trong lòng kia, cuối cùng cũng được phóng thích ra ngoài. Hơn nữa nàng ta cũng không cảm thấy những lời này của mình có chỗ nào là không đúng. Thật ra thì nàng ta vẫn coi trọng con người Diệp Trần này, chỉ ít thiên phú của hắn tuyệt đối yêu nghiệt. Chỉ cần tương lai trưởng thành nhất định sẽ có tiền đồ không giới hạn. Nhưng chính là tính tình quá mức cuồng ngạo, cho nên Quỳnh Bích Lạc mới muốn gõ hắn một chút. Chỉ cần Diệp Trần hồi tâm chuyển ý gia nhập Phượng tộc, có Phượng tộc làm chỗ dựa, nàng ta tự nhiên ước gì gả Hy Nguyệt cho hắn. Nói xong rồi sao? Diệp Trần đợi đến khi Quỳnh Bích Lạc nói xong, khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh, mới chậm rãi nói. Đầu tiên, chuyện giữa ta và Hy Nguyệt, những người khác ai cũng không xen vào được, bao gồm cả ngươi cũng không được. Ngươi Quỳnh Bích Lạc lập tức trừng lớn hai mắt một cái muốn nổi giận, lại nghe được Diệp Trần tiếp tục nói. Thứ hai, ta không gia nhập phượng tộc thì đó là chuyện của ta, ngươi cũng không cần phải xen vào. Quỳnh Bích Lạc lập tức tức giận đến toàn thân phát run, cuối cùng giận dữ bật cười. Được, được, bổn tông chủ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà lo lắng cho ngươi, không biết tới ngươi không những không lĩnh tình mà còn dám mở miệng nói ra những câu ngông cuồng như thế. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình leo lên đỉnh của thiên kiếp thần tháp thì đã cảm thấy mình có bao nhiêu ghê gớm. Ta hy vọng ngươi có thể trước tiên làm rõ ràng một chuyện, ngươi bây giờ chẳng qua là một tên vỏn vẹn, chỉ là một con kiến hôi, có cảnh giới hóa thần tầng 1 mà thôi, ngươi dựa vào cái gì? Nói xong lời này, khí tức trên người Quỳnh Bích Lạc bỗng nhiên tăng vọt, tu vi cảnh giới hợp đạo tiên quân mơ hồ hiện ra, hướng Diệp Trần ép tới. Theo suy nghĩ của Quỳnh Bích Lạc, Diệp Trần rõ ràng đã bị thành tích trước đó của mình làm cho choáng váng đầu óc, đã có chút tự cao tự đại, quên đi tất cả. Nàng tin tưởng ở dưới khí thế áp bách mạnh mẽ của nàng khẳng định có thể để Diệp Trần nhận rõ hiện thực, để hắn hiểu được cho dù thiên phú có nghịch thiên hơn nữa cũng là chuyện của tương lai. Hắn bây giờ chẳng qua là một con kiến hôi, mặc cho nàng ta nhào nặn mà thôi. Tuy nhiên rất nhanh Quỳnh Bích Lạc kinh ngạc phát hiện, đối mặt với khí thế áp bách của mình, Diệp Trần thế mà không nhúc nhích chút nào, thậm chí trên mặt còn mang vẻ đùa cợt nhàn nhạt. Quỳnh tông chủ, vừa rồi ngươi nói ta dựa vào cái gì, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ngay. Nói đến đây trên người Diệp Trần cũng mơ hồ dâng lên cỗ ánh sáng quỷ dị, hóa giải khí thế áp bách của Quỳnh Bích Lạc tan biến đi trong vô hình. Thứ mà ta dựa vào chính là ta. Oanh! Và lúc này Quỳnh Bích Lạc lập tức cảm nhận được khẽ run lên, ngay cả chính nàng cũng không nói rõ được là vì sao. Khí tức của Diệp Trần rõ ràng là yếu như thế, thế nhưng lại để trong nội tâm của nàng dâng lên một cỗ cảm giác quỷ dị, một cỗ cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, loại cảm giác quỷ dị này chỉ lóe lên rồi biến mất ngay. Chờ đến khi Quỳnh Bích Lạc phản ứng lại thì Diệp Trần đã chậm rãi đi ra đằng sau tới bên cạnh Hy Nguyệt, không tiếp tục để ý tới nàng nữa. Điều này sao có thể? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Quỳnh Bích Lạc vốn là muốn lấy khí thế tới để áp bách Diệp Trần, để hắn nhìn rõ hiện thực. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, không những không chấn trụ được đối phương, ngược lại mình lại bị đối phương chấn trụ. Ngay vào lúc Quỳnh Bích Lạc nghi ngờ không thôi, một bên khác tên trưởng lão Nguyên Thủy Môn trước đó chủ trì khảo hạch lần nữa đi lên đài cao. Các vị, khảo hạch thiên kiếp thần tháp đã kết thúc vô cùng mỹ mãn. Dựa theo phép tắc trước kia, vậy thì tiếp theo sẽ đến cuộc chiến tranh đoạt thiên kiêu mà mọi người mong đợi. Dựa theo quy tắc, chỉ có tuyển thủ có thành tích xếp vào 100 người đứng đầu được thông qua khảo hạch thiên kiếp thần tháp mới có tư cách tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt thiên kiêu. Sau khi ông lão nói quy tắc một lần, sau đó bắt đầu công bố danh sách những người được liệt kê tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt thiên kiêu. Hạng nhất tự nhiên là Diệp Trần, sau đó là Tuyệt Vô Địch, Long Thần, Lạc Huyền Băng và một đám thiên kiêu khác, có cả Hy Nguyệt. Đây là lần đầu Hy Nguyệt làm tuyển thủ tham gia cuộc chiến thiên kiêu, thế mà một lần hành động đã lọt vào top 5 vị trí đầu, mà điều này làm cho mọi người cũng kinh thán không thôi. Tuy rằng thành tích này trước đó sớm đã đi ra, nhưng khi đó lực chú ý của mọi người đều ở trên chỗ Diệp Trần, cho nên đến lúc này mới có nhiều người phát hiện thiên phú của Hy Nguyệt cũng kinh khủng như thế. Chẳng mấy chốc sau khi ông lão công bố danh sách 100 người đứng đầu, các thiên tài trong top 100 tất cả đều đi tới trước mặt mọi người. Ông lão lại nói tiếp, đầu tiên vòng thứ nhất và vòng thứ hai là vòng đấu loại. Vòng loại thứ nhất dựa theo xếp hạng tiến hành đối chiến, người hạng nhất đối chiến với hạng 100, hạng 2 đối với hạng 99, cứ thế mà suy ra, người thắng sẽ lấy được thứ hạng của người thua. Ví dụ như nếu người hạng 2 thua người hạng 99, vậy thì người hạng 99 sẽ được thăng lên hạng 2, ngược lại, hạng 2 thắng thì giữ nguyên thứ hạng. Quy tắc rất đơn giản, hơn nữa loại quy tắc đào thải này có xu hướng rõ ràng. Từ quan điểm lý luận này thì người có thứ hạng càng cao đối thủ lại càng yếu. Bởi vậy mà những cuộc chiến thiên kiêu trước kia, cái vòng đấu loại thứ nhất này có nhiều người là xếp ở hạng cuối căn bản không dám lên đài, đều trực tiếp nhận thua. Nhất là trận đầu này xác suất là bỏ quyền thi đấu lớn tới 90% trở lên. Dù sao người xếp hạng cuối cùng của top 100 phải đối chiến thế nhưng lại là hạng 1. Vì trong lịch sử cuộc chiến thiên kiêu từ trước tới nay, tuyển thủ tới 100 cho tới nay chưa bao giờ thắng nổi. Đã biết rõ không phải đối thủ thì cần gì phải tự rước nhục vào thân. Tuy nhiên hôm nay lần này, tình huống dần như có chút không giống lắm. Hiện tại ta tuyên bố vòng đấu loại thứ nhất bắt đầu. Đầu tiên cho mời hạng nhất Diệp Trần và hạng thứ 100 là Đông Khánh Kiệt lên đài. Sau khi giọng nói hùng hậu của ông lão rơi xuống, Diệp Trần chậm rãi đi tới lôi đài. Cùng lúc đó cũng có một bóng người nhảy lên, người này chính là Đông Khánh Kiệt, xếp hạng thứ 100. Đông Thánh Kiệt này nhìn bộ dáng khoảng chừng 40 tuổi, một thân tu vi đã đạt tới cảnh giới hóa thần tầng 5. Dù sao thì có thể tiến vào top 100 cũng đều là nhân vật thiên tài không tệ. hơn nữa vỏn vẹn tu vi nhìn lại, đồng thánh kiệt này dường như có ưu thế rất lớn. Ha ha, Diệp công tử, thiên phú của ngài ở đây là không ai bằng, tuy nhiên tu vi thì lại khác nha. Hắc hắc, tài hạ bất tài muốn thỉnh giáo một hai. Đông Thánh Kiệt lúc này hiện ra vẻ rất hưng phấn, bởi vì theo suy nghĩ của hắn có lẽ một trận chiến này có thể tạo nên tên tuổi cho hắn, một trận chiến lưu danh thiên cổ. Không sai, thiên phú của Diệp Trần hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, thế nhưng tu vi của hắn lại quá yếu, vỏn vẹn chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1 mà thôi. Mà Đông Thánh Kiệt đúng là còn cao hơn so với đối phương 4 tiểu cảnh giới. Cho dù đối phương có thiên phú yêu nghiệt tuyệt thế, nhưng ở trước mặt thực lực có chênh lệch cao, thì chính Đông Thánh Kiệt cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Nếu Đông Thánh Kiệt mà thắng một trận chiến này, vậy hắn chính là người đầu tiên trong lịch sử các cuộc chiến thiên kiêu từ trước tới nay lấy hạng 100 mà chiến thắng người hạng 1. Sẽ là từ rất nhiều năm tháng cho tới nay là con ngựa ô lớn nhất, nhất định sẽ được lưu danh thiên cổ. Nghĩ tới đây, trên mặt Đông Thánh Kiệt lập tức càng cảm thấy hưng phấn, bên trong đôi mắt hắn còn hiện ra ngọn lửa cực nóng, thậm chí dưới lôi đài cũng có người thứ hạng tương đối xếp sau, trong ánh mắt nhìn về phía Đông Thánh Kiệt đều hiện ra vẻ ghen ghét nồng đậm. Sớm biết lần này người xếp hạng thứ nhất lại là người có tu vi yếu nhất, vậy thì bọn họ tình nguyện ở trong lúc thiên kiếp thần tháp sông ít mấy tầng để giảm bớt đi mấy cái thứ hạng. Phải biết chỉ cần đánh thắng được Diệp Trần là họ có thể lấy được thứ hạng của đối phương, nhảy lên trở thành đệ nhất. Mặc dù cái đó chỉ là tạm thời thôi, nhưng vừa nghĩ tới là có cơ hội có thể dẫm các vị siêu cấp thiên tài như Long Thần, Tuyệt Vô Địch, Lạc Huyền Băng ở dưới chân, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy sướng như đóng gạch. Diệp công tử, đắc tội. Mặt mũi của Đông Thánh Kiệt đầy vẻ hưng phấn, hét lớn một tiếng, hướng Diệp Trần chủ động phát khởi tấn công. Sư tâm nộ. Đông Thánh Kiệt tung ra một quyền, sau lưng vậy mà xuất hiện hình ảnh một con sư tử mạnh mẽ cao tới vài trăm mét, mang theo khí thế kinh người hướng Diệp Trần gầm thét nhào tới. Đông Thánh Kiệt vừa ra tay thì đã dùng hết toàn lực không chút lưu tình. Tu vi của Diệp Trần tuy rằng rất yếu nhưng dù sao biểu hiện trước đó là quá nghịch thiên, cho nên Đông Thánh Kiệt không dám phớt lờ. Mọi người dưới đài thấy cảnh này lập tức thi nhau sao động. Thực lực của Đông Thánh Kiệt này khá mạnh à. Một quyền này e rằng cho dù cao thủ cảnh giới hóa thần hậu kỳ cũng không dám khinh thị. Hắc hắc, các người có lẽ không biết, Đông Thánh Kiệt hôm nay là đã 97 tuổi, tuy rằng hắn xếp hạng trong top 100, nhưng vô luận thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu đều đủ đưa thân vào top 30. Cái gì? Nói vậy thì Diệp Trần kia sợ là muốn hỏng bét tè lè nhà rồi. Này, hắn sợ rằng sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử, cử hành cuộc chiến thiên kiêu từ trước tới nay, người có hạng nhất lại bị đào thải ngay vòng đầu. Tất cả mọi người lắc đầu thở dài. Diệp Trần chỉ có mức tiềm lực là đạt hạng thứ nhất, nhưng tiềm lực thì không đồng đẳng với thực lực. Ở trong suy nghĩ của mọi người, tiềm lực của Đông Thánh Kiệt này tuy rằng kém Diệp Trần rất xa, thế nhưng thực lực rõ ràng là rất mạnh, sợ rằng Diệp Trần không phải đối thủ. Trong tiếng thở dài của mọi người, con sư tử mạnh mẽ to lớn có khí thế hào hùng đã vọt tới trước mặt Diệp Trần. Hy Nguyệt dưới lôi đài trông thấy cảnh này lập tức khẩn trương, vội vàng hướng về phía Diệp Trần hô to, mau tránh ra. Dưới cái nhìn của nàng, một quyền này của Đông Thánh Kiệt ngay cả nàng cũng chưa chắc đỡ nổi, Diệp Trần chỉ sợ càng không đỡ được. Tuy nhiên trên người Diệp Trần có pháp bảo loại không gian, có thể lợi dụng âu thú, ưu thế của Trần cuối cùng cũng động, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, sau đó nhẹ nhàng tung ra một quyền. Bành! Con sư tử to lớn có khí thế hào hùng kia lập tức giống y như tờ giấy nháy mắt vỡ vụn, phốc một tiếng. Thế là cùng lúc đó Đông Thánh Kiệt bỗng nhiên cảm nhận được có lực lượng phản vệ cường đại, trực tiếp điên cuồng phun ra máu tươi, bay ngược ra sau, nặng nề ngã ngửa xuống dưới lôi đài, làm cho toàn trường phải yên tĩnh.